phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. 46. Ngạnh hạnh bán manh. Cái kia đánh lén người gặp được Giang trước cũng là xui xẻo. Hắn nguyên bản còn nắm một cây côn sắt, kết quả liền đánh hôn mê tay đều còn không có tới kịp giơ lên. Cũng đã bị đồng bạn súng lục chống lại đầu. Trong khoảng thời gian ngắn đều sửng sốt, Giang trước đảo cũng không có thật sự nổ súng. Thừa dịp đối phương ngây người công phu, khuỷu tay thuận thế va chạm, ở giữa người nọ huyệt thái dương, tức khắc liền đem người cấp tạp hôn mê, hắn liền một câu dư thừa vô nghĩa đều không có. Khoảnh khắc chi gian liên tiếp thu thập hai người, người khác đều ý thức được Giang trước lợi hại, không dám lại thiếu cảnh giác, làm thành một cái nửa hình cung. Hướng hắn tới gần lại đây, Giang trước nhất có hại một chút chính là sợ thủy. Dưới loại tình huống này, hắn nếu là sẽ bơi lội, chỉ cần muốn chạy, hoàn toàn có thể giống Triệu Tử Hàng đám người như vậy. Quay người dứt khoát lưu loát mà hướng trong nước nhảy dựng. Hiện tại bị buộc đến thuyền rác lui không thể lui, lại là không nghĩ đánh người cũng không được, hắn khóe mắt dư quang thoáng nhìn bên cạnh đôi hai cái. Bố túi tiền, bên trong giống như mơ hồ truyền ra tới cái gì rất nhỏ thanh âm mơ siêu dưới loại tình huống này. Không kịp nghĩ nhiều, Giang trước trực tiếp đem hai cái túi tiền nắm lại đây vung. Hướng tới đối phương đánh qua đi, túi không tính quá trầm. Nhưng bị hắn vận lực như vậy vung, liền thành vũ khí sắc bén. Xoát xoát hai tiếng bay qua đi. Quét phiên một mảnh người, Giang trước bạo lực hành vi không riêng sử địch quân đã chịu bạo kích. Liên quan bị hắn dùng để đánh người túi cũng nứt ra rồi một đạo miệng to. Bên trong mao nhung món đồ chơi lậu ra tới, lăn nơi nơi đều là, kia nguyên bản là dùng để đương ngụy trang vận đi ra ngoài bán, hắn thế giới bỗng nhiên trở nên vô. Cùng ồn ào, một con Pikachu liền lăn mang đạn mà lăn long lóc đến mép thuyền một bên. Thiếu chút nữa ngã xuống, sợ tới mức hô to, Pika Pika tương đương cứu mạng a, ta sẽ không bơi lội. Dương nanh múa vuốt tiểu lão hổ vừa lúc đánh vào một người nam nhân trên mặt. Ngào ô, một tiếng, ta có thói ở sạch, cắn ngươi a, vô tâm không phổi mèo máy tắc không hề có bị trước mắt khẩn trương không khí cảm nhiễm nói. Lo chính mình hò hét, nghẹn chết ta lạp, nghẹn chết ta lạp, tự do vạn tuế. Ngoặc kép, mau nhung món đồ chơi nhóm toàn bộ tễ ở một đám trong túi mặt. Chen chúc không nói, còn đen như mực, nguyên bản chỉ là nhỏ giọng nói thầm oán giận. Kết quả đột nhiên vừa thấy thiên nhật, đều cùng phát điên giống nhau. Các loại kêu gọi oán giận vang thành một mảnh, Giang trước giờ khóc giờ cười. Bỗng nhiên nghĩ tới một cái tiết kiệm sức lực ý kiến hay, hắn móc ra trong túi tiên nữ bổng. Lại từ áp thượng dùng công đức giá trị đổi kéo dài sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định. Đặc quyền, sau đó đem thiên nữ bổng vung, đỉnh chóp quang mang nhất nhất đảo qua đầy đất mao nhung món đồ chơi. Nháy mắt đem chúng nó đều cấp kích hoạt, tiểu động vật nhóm hiếm lại nhảy nhót lung tung. Năng động, thiên nột, ta sống lạp a ha ha ha ha ha ha ha. Ai làm, ta là mơ siêu, Giang trước chỉ huy nói. Thấy không, đối diện những cái đó chính là muốn đem các ngươi bán đi người xấu. Còn không đi đánh bọn họ, thân là một cái thú bông, bị bán đi còn không tính đáng sợ, nhưng bị trang ở mồm to túi ngồi thuyền bán đi, liền không như vậy làm ngẫu nhiên vui vẻ. Chúng mao nhung món đồ chơi nghe nói, lập tức sôi nổi trợn tròn đôi mắt. Nhìn về phía đối diện những người đó, Giang trước thuận tay lại thu thập hai cái. Lui ra phía sau nói, này một phiếu làm thành, ta dưỡng các ngươi, thượng nhà ta trụ căn phòng lớn, không cần lại ở trên thuyền tệ túi tiền, cái này hứa hẹn quả thực là quá phù hợp tâm ý. Mao nhung quân đoàn phảng phất trong khoảnh khắc bị tiêm máu gà. Lập tức xông lên đi. Sôi nổi hướng địa phương phát động mãnh liệt thế công, người trên thuyền nhóm hoàn toàn lâm vào mộng. Bức trạng thái, bọn họ căn bản không minh bạch đã xảy ra cái gì. Bất quá chính là nháy mắt công phu, từ trong túi mặt lăn ra đây mao nhung món đồ chơi thế nhưng đều giống như thành tinh giống nhau. Một đám từ trên mặt đất đứng lên, mại động chân ngắn nhỏ, kết bè kết đội về phía chính mình phương hướng. Xung phong liều chết, một con mao nhung món đồ chơi không đáng sợ. Nhưng là rất nhiều chỉ liền thành tâm phúc họa lớn. Chúng nó không riêng không sợ bị thương, sức bật còn đặc biệt hảo. Chuyên môn hướng người trên mặt phác, nắm tóc moi đôi mắt cắn cái mũi. Lại là 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Từ từ, vì cái gì kia chỉ Pikachu còn sẽ phóng điện. Một đám người vạm vỡ bị thành trăm mao nhung món đồ chơi đánh không hề đánh trả chi lực. Cơ hồ cảm thấy chính mình là ở làm ác mộng. Một màn này nhưng thật sự là đem Giang Trước Cấp Nhạc hỏng rồi. Dứt khoát ôm tay hướng trên mép thuyền một dựa. Rất có hứng thú mà thưởng thức này khó gặp đại trường hợp tại đây Mỹ cái gì đâu. Thình lình một cái quen thuộc thanh âm từ phía trước truyền đến, Giang Trước theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Vân Túc Xuyên du hồn giống nhau đột nhiên xuất hiện ở thuyền bên kia. Hắn hai chân đạp lên trên mép thuyền, mờ u bàn tay ở sau người. Thân thể theo thân tàu đong đưa phập phập phong phong, phong đem đầu tóc thổi hỗn độn, thoạt nhìn tiêu sái là có, nhưng cũng hết sức nguy hiểm. Mơ siêu Giang Trước bật cười nói, ngươi này lên sân khấu phương thức cũng quá quỷ dị đi. Không sợ bị người đương yêu quái thu, ta vốn dĩ chính là, yêu quái a. Vân Túc Xuyên hướng hắn chớp chớp mắt, từ trên mép thuyền nhảy xuống. Đi đến Giang Trước bên người, hắn vừa chuyển đầu liền thấy những cái đó hung mãnh tiến công mao nhung món đồ chơi, không khỏi cũng bởi vì này quỷ dị mà lại đáng yêu cảnh tượng cười. Đây là cái gì? Giang Trước nói, ta đại quân. Vân Túc Xuyên cười nói, tiểu tướng quân như thế nào không tự thân xuất mã? Giang Trước chủ yếu là vì kéo dài thời gian, không cho bọn họ có cơ hội đem thuyền khai đi. Chờ đặc án tổ người theo sau lại đây bắt người. Chính hắn cũng thật sự không thích tại đây loại sững sờ địa phương đánh nhau. Nghe xong Vân Túc Xuyên nói liền nói, bản quan là lục quân, không thích hợp thủy thượng tác chiến. Hắn nói xong lúc sau, hai người đều cười, thiên không có hoàn toàn trong. Lúc này lại có điểm bay xuống mưa nhỏ. Trên thuyền mấy cái ngọn đèn dầu có thể chiếu thấy tà phi mưa bụi. Xa hơn chỗ mặt nước lại là một mảnh đen nhánh, tựa hồ muốn đem này phiến không gian cách ly thành một cái khác thế giới dường như. Giang Trước ở mưa nhỏ đứng có một hồi lâu, tóc lông mi thượng đều dính nhỏ vụn bọt nước. Nhìn hắn thời điểm, Vân Túc Xuyên không thỏa đáng mà nhớ tới sáng sớm mang theo sương sớm Tường Vi. Nhịn không được duỗi tay giúp hắn cọ một chút, lại cười nói, ngươi chờ một lát, nhân mã thượng liền tới rồi. Đặc án tổ những người khác vốn dĩ chính là cùng Vân Túc Xuyên cùng nhau chạy tới, chỉ là không có hắn như vậy thân thủ nhanh nhẹn. Qua vài phút lúc sau, mới từ một cái khác phương hướng lên thuyền, đêm này giúp chưa kịp thoát khỏi dây dưa bọn buôn người tới cái xử lý hết nguyên ổ, địch quân toàn quân bị diệt, bên ta đại quân cũng nên minh kim thu binh, khao tướng sĩ. Giang Trước hỏi Vân Túc Xuyên, ngươi lái xe lại đây sao? Khai, Vân Túc Xuyên theo bản năng mà đáp một câu, sau đó lập tức ý thức được cái gì? Rất là cảnh giác mà nói, ngươi không phải là muốn cho ta đem này đó mao nhung món đồ chơi đều cho ngươi kéo về đi thôi. Giang Trước nói, ta cùng bọn họ nói hảo. Vân Túc Xuyên thành khẩn nói, huynh đệ, ngươi như vậy ở trong xã hội rất khó hỗn. Ngươi xem ta nói chuyện liền chưa bao giờ giữ lời. Cho nên ngươi ở kiêu ngạo cái gì? Giang Trước một bên nói một bên quay đầu lại nhìn những cái đó chừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ. Hai người mao nhung món đồ chơi. Phất tay nói, đi, cho các ngươi Vân ca ca bán cái manh. Làm hắn đưa các ngươi về nhà. Vân Túc Xuyên mắt thấy các loại lông xù xù hướng chính mình tới gần. Rất có xông lên ôm đùi tư thế. Cảm thấy có điểm tội phạm quan trọng hội chứng sợ mật độ cao. Lui về phía sau một bước nói. Vi Vi, ngươi quang làm cho bọn họ bán manh có cái gì thành ý? Ngươi tới một cái, ngươi nếu có thể bán cái manh cho ta xem. Đừng nói đưa ngươi này Giang gia quân hồi chiều. Kêu ba ba đều thành, Giang Trước ánh mắt sáng lên. Lập tức nói, ngươi nói thật, Vân Túc Xuyên đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Mơ Siêu Ấn nhìn Giang Trước đi đến chính mình trước. Mặt, vươn tay, chiếu Vân Túc Xuyên ngực lôi một quyền, dùng một loại bình đạm miệng lưỡi nói. Tiểu quyền quyền đấm ngươi ngực, thành sao? Vân Túc Xuyên đôi mắt đều phải rơi xuống. Ngoa kép, Giang Trước lạnh nhạt biểu tình sau lưng là thật sâu hưng phấn. Kêu ba ba, Vân Túc Xuyên. Ngoa kép, sống hơn 20 năm. Hắn lần đầu như thế thật sâu mà hoài nghi chính mình chỉ số thông minh. Vì cái gì phải cho chính mình đào như vậy một cái hố to, cuối cùng trải qua một phen dây dưa lúc sau. Gạt người không nháy mắt đại lừa dối thua ở ngạnh hạch bán manh tiểu quyền quyền thủ hạ. Sở hữu yêu cầu đều bị thuận theo. Mao Nhung món đồ chơi nhóm cũng thành công tranh thủ tới rồi ngồi siêu xe quyền lực Vân Túc Xuyên. Đem chính mình ái xe chạy đến bến tàu thượng. Giang Trước chỉ huy chúng món đồ chơi bài đội phân biệt đi vào cốp xe cùng hậu tòa, Vân Túc Xuyên. Đứng ở bên cạnh nhìn, thấy trong đó một con Mao Nhung cẩu gót chân nhỏ ở chính mình xe tòa thượng dẫm ra một cái hoa mai. Ấn, nhịn không được đau lòng nói. Chú ý điểm các vị, các ngươi chính là bố làm, nói một chút vệ sinh được không? Vũng nước liền không cần dẫm mơ siêu, này ngoạn ý như thế nào còn rớt mau. Trường không trở lại đã có thể thật chọc a. Ai u, này lớn lên là cái thứ gì? Heo sao, bị điểm danh thỏ con phẫn nộ mà xông lên đi. Ôm Vân Túc Xuyên cẳng chân. Há mồm hung hăng cắn một ngụm mơ siêu Giang Trước cảm thấy Vân Túc Xuyên nếu lại tiếp tục nói tiếp nói. Hắn đại quân rất có khả năng sẽ tự chủ phát động trận thứ hai chiến tranh. Vì thế rất có nguy cơ ý thức mà lặng lẽ rời xa cái này kéo cừu hận hóa. Đi xem vừa rồi trước hắn một bước từ trên thuyền du hồi bờ biển bọn học sinh, trước kia còn lỗ mãng. Triệu Tử Hàng tựa hồ thật sự đáng tin cậy rất nhiều. Đã trợ giúp mặt khác mấy cái các bạn học đều an toàn du trở về trên bờ. Đại gia chính cầm cứu viện nhân viên cung cấp khăn lông sát tóc. Chờ đợi từng người gia trưởng tới đón. Nhìn thấy Giang Trước lúc sau vội vàng kêu một tiếng, lão sư, Giang Trước nói. Đều không có việc gì đi. Nói xong lúc sau hắn xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy Vương Thông Minh một mình bọc cứu viện đội đưa tới đại mao khăn xúc ở một bên. Có vẻ đã cô độc lại mất mát, Trần Kính Phi một chân bị đánh gãy, đang bị hai người dùng cáng hướng trên xe nâng, còn thừa đại bộ phận hai tử đều không có việc gì. Duy độc thiếu một người, Giang Trước nói, La Dương đâu, Triệu Tử Hàng ngẩn ra nói. Vừa rồi còn ở nơi này đâu? Ai, Tần Nhạc, Hồ Y Hà, các ngươi hai cái thấy La Dương sao? Hai cái bị gọi vào nữ sinh cũng nói vừa mới còn thấy hắn ở chỗ này. Không biết như thế nào nháy mắt công phu liền tìm không đến người, mọi người đều bắt đầu cảm thấy kỳ. Quái, làm cùng Đặng Nhất Hàm tử vong quan hệ lớn nhất người kia. La Dương bị đánh ai đến so Trần Kính Phi còn muốn nhiều. Trần Kính Phi đều chặt đứt một chân, hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Rõ ràng vừa rồi chạy trốn thời điểm còn muốn người giá mới có thể đi. Như thế nào lúc này ngược lại không thấy đâu. Chung quanh nhiều như vậy cảnh sát, người xấu đang ở bị nhất nhất áp lên xe cảnh sát. Hắn khẳng định là không có khả năng bị người nào cấp bắt đi. Đại gia lập tức ở phụ cận tìm kiếm mơ siêu Giang Trước mọi nơi nhìn xem. Chính dọc theo bờ biển đi phía trước đi, vừa mới đình hảo xe Vân Túc Xuyên bỗng nhiên từ một cái khác phương hướng chạy tới. Giữ chặt hắn cánh tay nói, Tiểu Trước, ngươi xem bên kia mặt nước, Giang Trước theo hắn ý bảo vừa thấy, chỉ thấy thế nhưng mơ hồ có người chính đi bước một hướng tới thủy chỗ sâu trong đi đến. Mắt thấy mặt nước đã không đến ngực cũng không có dừng lại. Đúng là La Dương, buổi tối ánh sáng không tốt, Giang Trước cảm thấy không thích hợp, vội vàng về phía trước chạy thượng vài bước, tới rồi phụ cận vừa thấy, mới phát hiện La Dương cũng không phải tự nguyện hướng dưới nước đi, cánh tay hắn múa may. Thân thể vặn vẹo dãy rùa, một bộ thực không tình nguyện lại tiếp tục về phía trước bộ dáng. Hai chân lại căn bản không chịu khống chế, kiên định mà thong thả về phía trước cất bước. Này phúc cảnh tượng hết sức quỷ dị, giống như vô hình bên trong có cái gì lực lượng đang ở lôi kéo hắn. Oan hồn lấy mạng, Giang Trước nói, đây là oan hồn tìm đầu thai thế thân. Vân Túc Xuyên ngữ khí vi diệu, chỉ sợ là chủ nợ muốn nợ, hắn đem một bàn tay đặt ở Giang Trước trên vai. Một tay kia sao ở trong túi, híp mắt hướng phương xa nhìn ra xa, hỏi, ngươi nói có phải hay không Đặng Nhất Hàm oan hồn xuất hiện? Đặng Nhất Hàm sau khi chết oán khí hãy còn ở, hồn phách nhưng vẫn không có thể ngưng tụ thành hình, thẳng đến hại hắn hung thủ Nhất Nhất xa lưới, Oan Tình tra ra manh mối, hắn mới có được mỏng manh pháp lực, có thể có được thật thể, cứ như vậy. Trương Vĩnh đột nhiên không điên cũng liền có thể giải thích thông, Giang Trước nói. Có khả năng, kia việc này chúng ta còn quản sao? Vân Túc Xuyên thanh âm hỗn loạn ở trong gió, nghe không rõ ràng lắm ngữ khí. Một mạng còn một mạng, ta cảm thấy khá tốt, Giang Trước do dự một chút. La Dương xác thật là xứng đáng không sai, nhưng nhân gian có pháp lý công chính, âm giới cũng có thiên đạo luân hồi. La Dương đã năm mãn 16, lại tham dự Trương Vĩnh lần này bắt cóc án, vốn dĩ cũng là muốn phụ pháp luật trách nhiệm mơ siêu nếu làm hắn bị loại này lấy mạng phương thức. Giết chết, Đặng Nhất Hàm ngược lại sẽ biến thành lệ quỷ, vô pháp đầu thai chuyển thế, lại không đáng, hắn nghĩ đến đây, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên lại có một đạo bóng người xuất hiện ở bờ biển. Trong tay roi dài thế đi sắc bén. Lại là không nói hai lời, trực tiếp chiếu La Dương thân thể liền chiếu qua đi, trong không khí phảng phất có thứ gì nổ mạnh. Giống nhau phát ra giòn vang, một đạo ánh sáng ngắn ngủi mà xẹt qua, La Dương a, một tiếng, phảng phất vừa mới từ trong mộng tỉnh lại giống nhau, cảm giác được kia cổ vẫn luôn lôi kéo lực lượng của chính mình biến mất. Không khỏi mồ hôi như mưa hạ. Thiếu chút nữa lại lần nữa một đầu chui vào trong nước, roi trừ ở trên người. Hắn nhưng thật ra lông tóc vô thương, nhưng lại có khác một cái hồn phách bị từ La Dương ở trong thân thể rút ra. Bay đến giữa không trung, đúng là bám vào trên người hắn Đặng Nhất Hàm siêu danh trước lần đầu tiên không có đuổi kịp. Lúc này mắt thấy động thủ người kia lại là một roi tử. Như là muốn đem Đặng Nhất Hàm hồn phách đánh tan. Lập tức trực tiếp bấm tay làm bộ hư điểm, quát, thượng trúc tam thanh, bảo hộ chân linh, hắn ngón tay một chút một câu, thế nhưng trực tiếp đem Đặng Nhất Hàm hồn phách hút qua đi. Một phen hộ ở sau người, roi như bóng với hình, mắt thấy liền phải đánh vào Giang Trước trên người, Vân Túc Xuyên lại cũng đã đồng thời ra tay, dưới chân vừa động. Lắc mình chắn Giang Trước cùng Đặng Nhất Hàm phía trước theo Vân Túc Xuyên xong chỉ cùng nhau. Phất tay vẽ ra, chung quanh gió lạnh chợt khởi, đột nhiên gian nhiều một phần túc sát chi ý. Hắn đầu ngón tay ở giữa không trung vẽ ra một đạo vô hình khí kình. Không đơn thuần chỉ là hóa giải roi công kích, dư thế chưa nghỉ, còn ngược hướng đánh trở về, Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên đều là cao thủ. Lại phối hợp ăn ý. Một cái cứu người một cái phản kích, đối phương liền phản ứng thời gian đều không có, roi đã bị rời tay đánh ra, chỉ nghe ai u, một tiếng kinh hô, nghe giống cái nữ nhân thanh âm siêu Vân Túc Xuyên cũng không có thừa thắng xông lên. Chỉ ra này nhất chiêu, lúc sau khoanh tay ngắm nhìn cái kia phương hướng, nói, giống như còn là cái nữ, tiểu trước, không phải ngươi trêu chọc cái nào nha đầu. Nhân gia đã tìm tới cửa đi. Nếu là như vậy ta cũng mặc kệ. Giang Trước nhìn Đặng Nhất Hàm quỷ thể một lát. Xoay tay lại đem hắn đẩy đến chính mình phía sau. Đáp lễ nói. Ta cảm thấy ngươi càng giống loại người này. Bọn họ vướng hai câu này miệng công phu. Vừa rồi cái kia động thủ người cũng đã đi tới. Nữ nhân này nhìn qua 27 đến 28 tuổi tác. Nàng lớn lên không xinh đẹp. Nhưng mặt mày có loại nói không nên lời phong tình, Vân Túc Xuyên kia không lưu tình chút nào nhất chiêu, tuy rằng khiến nàng chật vật mà dính một thân bọt nước. Nhưng nhìn đến hai người thời điểm, nữ nhân vẫn là sửa tóc, nheo lại đôi mắt hướng bọn họ lộ ra một cái tươi cười, Vân Túc Xuyên. Giang Trước, nàng ánh mắt từ hai người trên mặt đảo qua, cười ngâm ngâm địa đạo, các ngươi hảo. Ta kêu Tống Linh, Vân Túc Xuyên nói. Tên khá tốt, chính là cùng người không khớp. Phía trước nghe cũng chưa nghe nói qua. Kia cái gì, ngươi có việc sao? Tống Linh nếu là chỉ động Đặng Nhất Hàm cũng liền thôi. Mấu chốt là mặt sau còn không thuận theo không buông tha mà chiếu giang trước chiều một roi tử. Tuy rằng không đánh, cũng đắc tội Vân Túc Xuyên. Đương hắn tưởng chọc một người tức giận thời điểm, tuyệt đối là trong đó cao thủ. Rất ít có người có thể tại đây loại liền chế nhạo mang phúng miệng lưỡi dưới toàn thân mà lui. Tống Linh tươi cười hơi hơi vừa thu lại. Theo sau nói, ta chỉ là giám sát là một người tiểu công nhân. Đương nhiên vô pháp cùng hai vị so sánh với. Đã sớm nghe nói giang trước cùng Vân Túc Xuyên pháp lực cao cường. Tính cách kiêu ngạo, nghe đồn còn rất đối, giang trước cũng không thích nghe. Là ngươi động thủ trước đánh lén chúng ta đi. Lại kiêu ngạo cũng không như ngươi kiêu ngạo, Tống Linh nói. Chức trách nơi, thỉnh nhị vị thứ lỗi. Quỷ có hại người chi tâm, bản thân nên kịp thời thu phục, để tránh tạo thành những người khác thụ hại. Kia chỉ tiểu quỷ muốn hướng dẫn người tự sát, các ngươi đứng ở bên cạnh làm nhìn không động thủ. Như vậy ta tới đại lao còn không được sao? Nói thực sự có đạo lý. Ta cảm ơn ngươi, Vân Túc Xuyên nhướng mày. Bất quá ngươi biết này giữa nội tình sao? Nếu không phải cái này thiếu chút nữa chết đuối tiểu tử. Quỷ bổn không nên là quỷ, Tống Linh nhún nhún vai nói. Ta đây liền quản không được. Phía trước người hại quỷ ta không biết. Hiện tại quỷ hại người bị ta thấy. Đương nhiên muốn ngăn cản, Vân Túc Xuyên khẽ nhíu mày. Cùng giang trước trao đổi một ánh mắt. Cái này Tống Linh nói chuyện có điểm kỳ quái. Muốn nói nàng tưởng kết giao hai người. Không có nói như vậy. Muốn nói cố ý tìm cha. Loại này phóng vài câu miệng pháo hành vi lại không hề ý nghĩa. Huống chi nàng căn bản là nói bất quá Vân Túc Xuyên. Giang trước đoán không ra tới nàng mục đích. Cũng lười đến cãi cọ. Nhún vai nói, xác thật, nhưng là ngươi đánh không lại ta, ngăn cản không được, đạo lý này quá cường đại. Tống Linh bị hắn nghẹn không lời nào để nói, sau một lát mới nói, đúng vậy, ta ngăn cản không được, hiện tại hẳn là thức thời mà rời đi, bất quá giang trước, dung ta nhắc nhở một câu, hiện tại chính ngươi trong lòng hẳn là cũng rõ ràng, từ giang lão qua đời, Hà Cơ mất tích lúc sau. Linh Hoa phái đã không có trưởng bối có thể chống lưng. Không biết bao nhiêu người chờ chọn tật xấu. Dưới loại tình huống này, ngươi không tu liễm mũi nhọn, sớm muộn gì là muốn xui xẻo, tình huống xác thật như thế. Hiện tại Linh Hoa phái như cũ gia đại nghiệp đại, môn trung pháp khí tàng thư vô số, môn hạ đệ tử đông đảo, giải rác các nơi, như vậy thế lực lại không có tiền bối cao nhân tương hộ. Ở mặt khác môn phái trong mắt giống như là một khối chờ đợi phân cách thịt mỡ. Tình cảnh không dung lạc quan, nhưng chuyện này giang trước cũng không phải không nghĩ tới. Nguyên nhân chính là vì như vậy, liền tính hắn lại là cẩn thận chặt chẽ mà làm người. Thật có lòng tưởng gồm thâu Linh Hoa phái người cũng có thể từ mặt khác địa phương tìm được sai lầm. Làm lấy cớ, cho nên nghĩ như vậy tới. Hắn chi bằng kiên cường một chút. Muốn làm gì, Tống Linh nói tức giống khiêu khích lại giống nhắc nhở. Người này cũng không biết là địch là bạn, giang trước không sao cả mà cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói hai chữ. Tùy tiện, Tống Linh nói, ta đây không lời nào để nói, dù sao các ngươi hai cái ta ai cũng đánh không lại, nói xong lúc sau. Nàng thế nhưng thật sự không nói hai lời, trực tiếp rời đi, Vân Túc Xuyên nói. Nàng có phải hay không có bệnh? Không biết, giang trước đá hạ Vân Túc Xuyên cẳng chân. Ngươi đi xem La Dương còn sống không có, La Dương tự nhiên là tồn tại. Nhưng sống không tốt là mơ siêu hắn bản thân liền thiếu Đặng Nhất Hàm mệnh. Bị Đặng Nhất Hàm thượng thân lúc sau sinh mệnh lực nhanh chóng cắt giảm. Cả khuôn mặt bạch giống quỷ giống nhau. Lần này liền tính là không chết đuối. Dương Thọ cũng duy trì không được mấy năm mơ siêu Vân Túc Xuyên tâm địa luôn luôn lãnh ngạnh. Đối La Dương cũng không cảm thấy đồng tình, quản hắn chết sống cũng bất quá là bởi vì trở về còn phải làm ghi chép. Do hỏi La Dương những cái đó đầu rắn sự tình, chỉ nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, lúc sau lại xoay người trở lại Giang trước bên người, chúc mừng chủ bá thành công hoàn thành đệ tam tràng. Phát sóng trực tiếp, báo thù hai từ, phát sóng trực tiếp lượng điểm 1, thuần phục hùng hai từ, hoàn thành độ 100%, phát sóng trực tiếp lượng điểm 2, bắt giữ giết chết Đặng Nhất Hàm hung thủ, hoàn thành độ 100%, phát sóng trực tiếp lượng điểm 3, tìm được Đặng Nhất Hàm, hoàn thành độ 100%, một đám tiến độ đều nhảy đến mãn cách, di động không ngừng chấn động. Giang trước lại không để ý đến, đối với hắn tới nói, đệ tam tràng phát sóng trực tiếp khả năng hoàn thành, nhưng là kết cục khó nói viên mãn, hắn cẩn thận mà đánh giá Đặng Nhất Hàm bộ dáng. Toàn bộ đệ tam tràng phát sóng trực tiếp đều là bởi vì hắn dựng lên. Tên của hắn cùng trải qua bị người vô số lần đề cập, mà chân chính bị đầu người một hồi thấy. Vẫn là ở hết thảy đều sau khi chấm dứt, đứa nhỏ này hồn thể như cũ vẫn duy trì trước khi chết bộ dáng. Ăn mặc một kiện rách tung tóe tám trung giáo phục, đầy người đều là huyết ô, trên mặt cũng có mấy khối ư thanh, cái đầu không cao, xúc bả vai đứng ở nơi đó, cả người có vẻ tái nhợt mà gầy yếu, hắn phiêu ở Vân Túc Xuyên cùng Giang trước trung gian. Hoàn toàn không dám có bất luận cái gì động tác. Toàn bộ quỷ run bần bật, bả vai hơi hơi xúc lên, Vân Túc Xuyên nói. Hắn hồn thể vẫn là nửa trong suốt, xem ra vừa mới thành hình không lâu. Làm Trương Vĩnh Thanh tỉnh hẳn là cũng chỉ là Đặng Nhất Hàm oán khí. Lúc ấy hồn phách của hắn còn không có ngưng tụ lên, Giang trước nhớ tới chính mình phía trước mang. Theo vài người từ trên thuyền ra tới thời điểm, La Dương đã từng té ngã một cái. Trên tay không cẩn thận dính Trương Vĩnh máu tươi. La Dương trên người có Đặng Nhất Hàm oán khí. Trương Vĩnh lại là phụ thân hắn. Có lẽ chính là như vậy trời xui đất khiến. Làm cho lúc này Đặng Nhất Hàm hiện thân, hắn là lệ quỷ. Nhưng thoạt nhìn cũng không dọa người. Ngược lại có chút nhút nhát sợ sệt. Này nguyên bản cũng nên là cái tự tin vui sướng hai từ. Có lẽ ở khi còn nhỏ. Hắn cũng từng là cha mẹ kiêu ngạo, lão sư thiên vị học sinh, chính là liền bởi vì sau lại gia đình phát sinh biến cố. Hơn nữa Vương Thông Minh không lưu tình đả kích phê bình. Cùng với các bạn học có lẽ căn bản là vô tâm cười nhạo. Làm hắn dần dần tự ti, cả người trở nên nhút nhát, bọn nhỏ cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Có đôi khi... Ngược lại là khi còn nhỏ thương tổn cùng ấm áp mới nhất lệnh người ấn tượng khắc sâu. Thậm chí ảnh hưởng cả đời tính cách, mà hiện tại Đặng Nhất Hàm không còn có tiêu tan cơ hội. Những người khác cũng muốn vì thế trả giá đại giới. Lưng đeo cả đời tội nghiệt đứng ở thời gian bờ đối diện hồi xem ra khi lộ. Hết thảy nhân duyên đều rõ ràng, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là xuất lĩnh Mao Nhung đại quân xuất chinh thiếu tướng quân tương đương Giang Tiểu trước tại tuyến. Ngạnh hạch bán manh, xuyên ca cũng là tính sai ha ha ha. Hết chương.